Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27: Làm một con mèo cầu tài. Các sủng vật trong nhà địa vị là phi thường tồn tại đặc thù. Nghe nói, nuôi các sủng vật sẻng phân quan trí thông minh sẽ cực tốc dưới mặt đất hàng. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là mở ra cùng nhà mình sủng vật đối thoại hình thức. Lý Vãn Thất đem nằm ở ghế sofa ngủ Sika vò tỉnh. Nói: Sika, ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn đi lên lớp rồi. Ngươi ở nhà phải ngoan ngoan a. Mèo, Lý Vãn Thất đeo bọc sách đi ra ngoài. Sika theo thường lệ đưa đến nàng cổng. Tiếp lấy chạy tới ban công nhìn nàng từ tiểu khu đi ra ngoài. Trong bất chi bất giác, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tiến độ đã đạt tới 90%. Hệ thống phán định tựa hồ tương đương nghiêm ngặt. Bình thường giống Lý Vãn Thất loại này sẻng phân quan, đã sớm nên xem như tiêu chuẩn miêu nô. Càng đi về phía sau, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ tăng lên liền càng khó khăn. Là thiếu khuyết cái nào điểm A? Sika hồi tưởng thuần nhân kinh, 4 điều nội dung. Cũng nhớ không nổi còn có thể bổ sung lại những cái nào. Đầu thứ nhất, làm ơn tất có được yêu yếu tướng mạo. Bao quát nhưng không giới hạn trong tròn vo khuôn mặt, thịt đô đô hay gò má, cái trán lớn, mắt to cùng cái mũi nhỏ. Đầu thứ hai, mời nhóm lửa chủ nhân mẫu tính quang huy, tỉ như dùng tròn vo khuôn mặt đi cọ nàng, dùng cái trán lớn đi ủi nàng. Đầu thứ ba, thỏa mãn chủ nhân lòng hư vinh, làm một cái khảo thí 100 điểm bé ngoan. Đầu thứ tư, yêu chủ nhân, tại nàng cần thời điểm đứng ra trợ giúp nàng. Sika suy nghĩ thật lâu. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi vào trên người của nó, phản chiếu lấy đỗ quyên hoa che chắn điểm điểm quầng sáng thời điểm, Sika cảm thụ được ánh nắng ấm áp. Tựa hồ nghĩ rõ ràng, nó chạy đến ngăn tủ đỉnh, cắn bút, viết xuống thuần nhân kinh đầu thứ năm. Dùng ngươi quãng đời còn lại đến bồi bạn nàng. Vô luận là con mèo vẫn là cẩu cẩu hoặc là cái khác bất luận cái gì sủng vật. Tuổi thọ của bọn nó khả năng chỉ có mấy năm hoặc là mười mấy năm. Cùng sẻng phân quan môn cùng một chỗ sinh hoạt tuế nguyệt. Chính là bọn chúng cả một đời. Dùng một đời đến bồi bạn ngươi. Giống như là mỗi ngày đều sẽ cao lên mặt trời. Nhiệm vụ tiến độ đã đạt tới 90%. Sika cũng không sốt ruột. Còn lại 10% ai cũng không nói chắc được sẽ vào giờ nào hoàn thành. Nó chỉ cần làm chính là quãng đời còn lại một mực làm bạn tại Lý Vãn Thất bên người. Hệ thống trong thương thành, tẩy tủy linh quả đã sớm loại bỏ. Lúc trước còn tại bán thời điểm, Sika nghèo đến vang đinh đương, cũng mua không nổi. Hiện tại lại nghĩ được đến tẩy tủy linh quả, chỉ có chờ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành hệ thống cấp cho ban thưởng. Làm một con cá mặn con mèo. Sika đối tu luyện cái gì không có chút nào hứng thú. Chỉ cần có thể bảo đảm chính mình không bị cắt đản đản liền cảm ơn trời đất rồi. Sika đem thuần nhân kinh hảo hảo giấu kỹ. Tương lai nói không chừng có thể trở thành sủng vật giới ở trong vĩ đại nhất chỉ đạo chư tác đâu. Sika, người chạy đến trong hộc tủ làm cái gì? Vương Huệ Tố cầm trong tay chổi lông gà, chỉ vào trong hộc tủ Sika quát lớn. Sika giật nảy mình, tranh thủ thời gian xám xịt mà chạy xuống tới. Bị Lý Vãn Thất hàng trí quang hoàn truyền nhiễm về sau, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân cũng đặc biệt thích cùng Sika nói chuyện. Nhất là tại Vương Huệ Tố nhàm chán thời điểm, Sika thậm chí bị nàng lôi kéo cùng một chỗ xem tivi kịch. Sau đó nói cho Sika trong này ai ai là người xấu. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Mấy ngày không có ra ngoài chơi mặt trược Vương Huệ Tố có chút ngứa tay. Nhìn ngươi cả ngày ỉ lại trong nhà, đều mập như vậy, cũng không nhiều vận động một chút. Ngươi là heo sao? Mèo. Thế là Vương Huệ Tố ôm Sika đi ra ngoài. Sika cùng khác con mèo không giống. Thông minh là một điểm, nhưng lười cũng là nhập cốt tủy. Nhân ra khác con mèo nhỏ thích chơi đùa mèo bổng cái gì. Đến Sika nơi này hoàn toàn liền không dùng được. Người nếu là dùng đùa mèo bổng đi đùa Sika, nó co quắp ở trên ghế salon dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn ngươi. Động một cái liền coi như ta thua. mang theo Sika đi ra ngoài. Vương Huệ Tố cũng không sợ nó ném. Mấu chốt nhất chính là mang theo nó. Người chung quanh đều sẽ khen một câu. Oa, nhà ngươi con mèo tốt ngoan. Thật xinh đẹp. Vương Huệ Tố cảm thấy trong lòng đắc ý. Trên đường không ít tiểu cô nương còn thích lại gần. Đầy cõi lòng chờ mong mà nói. Tỷ tỷ, ta có thể sờ một chút nhà ngươi con mèo sao? Gọi tỷ tỷ đều là đứa bé hiểu chuyện. Vương Huệ Tố vừa lòng thỏa ý. Nói, tỷ tiện sờ. Thế là Sika liền bị một đôi đáng yêu tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ đầu to. Vuốt vuốt lỗ tai nhỏ. Còn bị bóp mặt. Oa, nhà ngươi con mèo tính tính tốt tốt. Nó có thể là lười nhác động đi. Đi tới Lưu Đại Thẩm trong tiệm. Ba vị bài bạn đã đang chờ Vương Huệ Tố. Lưu Đại Thẩm cửa hàng ngay tại thị trường. Là một nhà bữa ăn trù vật dụng hàng ngày tiệm tạp hóa. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm. Liền sẽ hẹn lên Vương Huệ Tố mấy người xoa mấy cái mặt trước. Đều là gia đình bà chủ. Chơi mức cũng không lớn. Tạm thời coi là giải trí. Vương Huệ Tố bài nghệ còn được. Có đôi khi vận khí tốt. Buổi sáng mấy cái chơi xuống tới. Trong nhà một ngày tiền ăn liền có. Mau tới, toàn thôn nhân chờ ngươi mở màn. Lưu Đại Thẩm tranh thủ thời gian hô. Nha, chờ lấy cho ta đưa đồ ăn tiền là a. Vương Huệ Tố cười một tiếng. Cái ghế kéo ra liền tòa. Tiếp lấy đem Sika bỏ trên đất. Nàng dùng ngón tay chỉ một chút Sika đầu to. Nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi, không cho phép đi khắp nơi a. Lưu Đại Thẩm hiếu kỳ nói. Sao thế? Hôm nay còn mang theo mèo cầu tài tới a? Vương Huệ Tố cười nói. Đúng vậy a, Sika là mèo cầu tài. Hôm nay các ngươi đều phải cẩn thận rồi. Đừng đồ ăn tiền đều để ta thắng. Trở về cho lão công ăn cải bẹ. Ha ha ha, Lưu Đại Thẩm không phục. Nói, nhà ta hai con mèo. Cũng đều là bắt chuột tốt mèo. Hôm nay a liền cùng ngươi cái này đại bạch miêu đoạt đoạt tài vận. Thế là... Lưu Đại Thẩm hướng góc sáng sủa chào hỏi hai câu. Quất tử, hoa tiêu, tới. Lúc này, một con một tuổi khoảng chừng tiểu quất mèo bu liên mà chạy tới. Nó gọi quất tử, là bắt con rán một tay hảo thủ. Hoa tiêu là một con tam hoa mèo, là bắt chuột một tay hảo thủ. Chỉ là không có da. Lưu Đại Thẩm có chút kỳ quái. Cái này hoa tiêu đã chạy đi đâu? Giống như cả ngày cũng không thấy nó. Hoa tiêu, Lưu Đại Thẩm lại gọi hai tiếng, vẫn là không thấy được con mèo. Lúc này cùng Vương Huệ Tố cùng ở một cái cư xá Trần Tỷ nói chuyện. Nhà ngươi hoa tiêu là tam hoa a, ta trước đó cũng đã gặp, buổi sáng tới thời điểm, ta tại cư xá dung thụ trên có nhìn thấy một con tam hoa mèo. Đặc biệt giống nhà ngươi hoa tiêu, Lưu Đại Thẩm hơi kinh ngạc, nói, không thể nào. Nơi này cách này bên cạnh có chút xa đâu. Cái này ngốc mèo chạy các ngươi bên kia cư xá đi làm gì? Trần Tỷ bên cạnh tẩy bài vừa nói. Ta đây cũng không biết. Kia mèo nhìn xem liền đặc biệt giống nhà các ngươi hoa tiêu. Thôi đi, mặc kệ. Tối nay lại đi qua nhìn một cái. Mở bài. Bốn người đồng loạt. Bầu không khí liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đủ loại bát quái cùng nhà rãnh bay đầy trời. Kỳ thật đối với bốn người mà nói, chơi mạt chược việc này không thể nói có bao nhiêu nóng lòng. Chủ yếu chính là đồ cái không khí. Nếu không ở lại nhà cũng không một người nói chuyện. Nghẹn hoàng, Sika ngoan ngoãn ngồi tại Vương Huệ Tố bên chân làm một con mèo cầu tài. Tới chơi mạt chược những người này đều là các nhà mẹ. Nhìn xem các nàng tại trên bàn mạt chược khi thì vui cười. Khi thì khẩn trương, khi thì nghiêm túc. Khi thì chửi ầm lên, Sika phát hiện chơi mạt chược loại này giải trí phương thức là thật rất thích hợp với nàng nhóm. Tiểu quất một mực rất cảnh giác nhìn xem Sika. Đối với một con mèo vàng mà nói, thân hình của nó còn chưa bắt đầu nảy nở. So với Sika đến còn lộ ra không đủ. Tiểu quất, mèo ô, Sika nghe được. Nó là có chút sợ hãi. Trong lời nói có lấy lòng cùng lo lắng ý tứ ở bên trong. Sika. Mèo, ý tứ của những lời này là trấn an. Đơn giản mà nói chính là, ta sẽ không đánh ngươi. Tiểu quất mèo cảm xúc buông lỏng xuống. sau đó quay người không biết chui vào cái góc nào đi. Chờ nó trở ra thời điểm, miệng bên trong còn ngậm một con dương nanh múa vuốt đại con gián. Nó nịnh nọt giống như đem đại con gián phóng tới Sika trước mặt. Mèo tương đương, Sika mặt sạm lại. Ngu xuẩn tiểu quất mèo. Người đưa con gián cho ta là mấy cái ý tứ a? Cầu phiếu rồi. Mỗi ngày nhớ kỹ cho Sika cho ăn nha. Phi thường cảm tạ mọi người khen thưởng. Mũ Omega mũ. Tấu chương xong. Cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.